lẳng lơ cho anh xem. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bubanana. Đương nhiên là Du Duyệt Duyệt không dễ dàng được nghỉ ngơi như vậy. Cuối cùng cả người cô mềm nhũn ngã vào lòng Quý Lâm. Thậm chí bữa tối còn để anh tự tay đút. Cô rất thích được anh chăm sóc. Vốn dĩ còn muốn mượn chuyện này để gây khó dễ cho anh, nhưng không ngờ Quý Lâm ngoài miệng nói rằng muốn để cô nghỉ ngơi. Kết quả vẫn bị cô câu dẫn. Lăn giường rất nhiều lần. Bên cạnh đó Du Duyệt Duyệt còn phát hiện. Kỹ năng chăm sóc người khác của anh ngày càng tốt hơn. Cô muốn làm khó dễ nhưng lại không tìm được lý do. Vì vậy Du Duyệt Duyệt quyết định tạm thời buông tha Quý Lâm. Lần sau lại tính tiếp. Cái lần sau này cũng không phải chờ lâu lắm. Ngày hôm sau cô đã tìm được cơ hội. Hôm qua Du Duyệt Duyệt đã nói rằng muốn Quý Lâm đi mua nội y giúp cô. Quý Lâm ghi nhớ rất rõ điều này. Khi cô tan làm thì nhận được điện thoại của anh. Thậm chí bản thân cô đã quên bén chuyện này. Còn tưởng rằng anh định hẹn cô đi ăn. Anh vẫn còn nhớ à, vậy anh mua bao nhiêu bộ? Du Duyệt Duyệt lại muốn trêu chọc Quý Lâm. Quý Lâm đáp, hơn 80 cái. Du Duyệt Duyệt nghe vậy thì cười phá lên. Một hồi lâu sau mới bình tĩnh nói tiếp. Anh mua nhiều như vậy làm gì? Tưởng đây là kính áp tròng dùng một lần sao? Dù sao cũng đã mua rồi. Vậy em sẽ mặc thử cho anh xem. Giờ đến nhà anh hay nhà em? Quý Lâm nói. Nhà anh. Anh tới đón em. Sau khi cúp máy, cô đi đến quán cà phê đối diện công ty để đợi anh. Vừa đợi vừa lướt điện thoại. Ngày hôm qua cô có trao đổi phương thức liên lạc với Vu Tử Tấn. Nhưng bởi vì bận quá cho nên vẫn chưa trò chuyện. Vu Tử Tấn thì đã gửi cho cô vài tin nhắn hỏi thăm như đã về đến nhà chưa. Tâm trạng có tốt hay không? Còn kể về Đinh Thông nữa. Đinh Thông đã bị phanh phui ra rất nhiều tiền án. Dự kiến ít nhất 5 năm tù giam. Kết quả này khiến cô rất vừa lòng. Xem ra mấy năm tiếp theo không lo bị hắn quấy rối nữa. Sau khi xem xong, Du Duyệt Duyệt trả lời tin nhắn của Vu Tử Tấn một cách lịch sự. Không quá thân mật, bởi vì cô không muốn mang tới hy vọng cho anh. Chỉ cần làm bạn bè bình thường là đủ rồi. Trả lời vài câu xong, cô không xem nữa mà chuyện tâm chờ đợi Quý Lâm tới đón. Đương nhiên anh không để cô chờ lâu. Sau khi cô uống hết ly sữa bò thì anh đã xuất hiện. Hai người di chuyển bằng xe của Quý Lâm. Trên đường đi Du Duyệt Duyệt còn không quên trêu đùa anh. Anh mua ở đâu vậy? Mua nhiều như vậy chẳng lẽ là do bị nhân viên dụ à, hay là... Cô cố tình kéo dài quấy giọng. Anh chỉ chọn những mẫu tình thú quái lại thôi sao? Quý Lâm hơi run tay khi nghe Du Duyệt Duyệt nói đến đây. Thậm chí chiếc xe còn bị chệch một chút so với quỹ đạo ban đầu. Anh không có bị dụ. Quý Lâm nói xong liền mím chặt môi. Im lặng suốt quãng đường. Du Duyệt Duyệt xoa xoa cằm. Cô nhìn vào mặt anh. Cố gắng tìm xem có điểm gì khác lạ không. Anh chỉ phản bác câu đầu tiên. Không phản bác câu thứ hai. Cho nên anh thật sự mua nội y tình thú à? Cô thích thú hỏi. Trước đây luôn là cô đòi hỏi yêu cầu. Giờ đây cuối cùng Quý Lâm cũng biết chủ động rồi. Tuy rằng Du Duyệt Duyệt là chủ kênh livestream khiêu dâm nhưng đây chỉ là sở thích của cô thôi. Ngày thường ngoại trừ tự an ủi ra thì cô cũng không rảnh để quan tâm đờ ến vấn đề quần áo. Cho nên đồ lót trong tủ của cô rất bình thường. Ngay cả nội y tình thú cũng chưa từng thử qua. Khi đến nơi, Quý Lâm không vội vàng kêu Du Duyệt Duyệt đi thử nội y mà lại bảo cô ăn cơm trước. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Du Duyệt Duyệt mới biết lý do vì sao hôm nay Quý Lâm không đến công ty để đợi cô trước. Hóa ra là về nhà tự mình nấu ăn cho cô. Cách chương.